sống lại tình yêu đến xưa, trong chơi những ngày đầu chưa bao giờ biết vừa đường mộng xưa giang nắng dầm mưa xin nắng hạ tôi buồn đừng ngồi như ý che tan dạo quanh cung trời kia. Sống lại